Thần cấp may mắn. Chương 27, thân phận chân chính của nữ nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn đưa lên một tấm ảnh chụp toàn thân tương đối rõ ràng. Sau đó nói, hai tấm ở trước so sánh khá mơ hồ. Tấm này liền nhìn tương đối rõ ràng một chút. Mấu chốt nhất là, vừa lúc chụp được góc chụp toàn thân. Ok, chúng ta bắt đầu. Trước tìm một tấm tư thế góc độ không sai biệt lắm. Thời gian không phụ người có tâm a hát. Thật đúng là tìm được. Ha ha ha. Tiếp xuống hơi điều chỉnh kích cỡ một chút. Mọi người chú ý nhìn a, đem hai tấm ảnh chụp dung hợp lại. Thế nào? Có phải chiều cao hình thể đều hoàn toàn tương tự nhau hay không? Mọi người lại nhìn trên lỗ tai của nữ nhân đó trong tấm ảnh. Phía trên có một vòng tai nho nhỏ. Cùng ta tìm tới tấm ảnh vòng tai của băng phi. Có phải là giống nhau hay không? Cho nên ta có thể khẳng định 100%. Nữ nhân này chính là tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân chúng ta. Băng phi Bạch Nhã Ngưng. Bài post vừa nói đến đây, toàn bộ dân mạng phía dưới đều vô cùng bái phục. Trời ơi, thực sự là băng phi sao? A hát a hát a hát a hát, không tin không được a hát. Nam nhân kia là ai vậy? Từ trên xe của nàng đi xuống a hát. Chắc không phải bạn trai của nàng đâu. Ông trời ơi, ta không tin a hát, đánh chết đều không tin. Xong, xong, ta muốn sụp đổ rồi. Là nữ thần của ta a hát. Ngươi tại sao có thể có bạn trai? Toàn bộ các diễn đàn đều nổ banh nóc. Bình luận của bài post vừa mới bắt đầu chỉ có 1-200. Rất nhanh liền lên đến hơn 2000. Hơn nữa nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ số lượng bình luận tăng đến chóng mặt. Cũng không còn cách nào. Ở cái thế giới này, bất luận một cái tin tức nào của băng phi Bạch Nhã Ngưng đều đủ để trở thành tin tức hàng đầu của tất cả các tờ tin tức giải trí. Băng phi Bạch Nhã Ngưng, xuất thân trong gia tộc Bạch gia, một trong tứ đại gia tộc hàng đầu cả nước. Là hòn ngọc quý duy nhất trên tay của gia chủ đương nhiệm Bạch gia Bạch Hạo Thần. 16 tuổi đóng vai nữ chính trong phim Hoa Lê Trắng, lại thêm trời sinh giọng nói linh hoạt kỳ ảo. Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi liền trở thành nữ minh tinh được hoan nghênh nhất cả nước. Không có bất kỳ tai tiếng nào. Nhắc tới cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác tính cách của nàng cực kỳ lạnh lùng. Từ khi ra đời đến bây giờ chưa từng có nửa điểm chuyện xấu. Người theo đuổi nàng từ các loại con nhà tỷ phú đến đại minh tinh điện ảnh hàng đầu ít nhất đều là vài vạn người. Thế nhưng lại chưa từng nghe nói qua nàng đối với bất kỳ một tên đàn ông nào tỏ ra thân thiết khác thường. Một tên đều không có. Cho nên, đám fan cuồng đem nàng gọi là băng phi. Hàm ý chính là nàng lạnh tựa như một khối băng. Nếu như nói thế gian này có tên đàn ông nào có thể nắm giữ được trái tim nàng, thì đó nhất định phải giống thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Loại đế vương như vậy mới được. Thế nhưng vào lúc này, đã có một người trẻ tuổi bí ẩn xuất hiện. Lại có thể cùng với nàng ngồi chung một xe. Hơn nữa nhìn thái độ giữa hai người còn giống như là có chút thân mật. Ông trời ơi, muốn chết người a hát. Toàn bộ các diễn đàn đều là một trận ồn ào hỗn loạn. Nam nhân trên mạng vẫn luôn một mực đem băng phi coi như tình nhân trong mộng đều cảm giác trời đất sụp đổ. Còn nữ nhân thì chính là một trận thở dài thổn thức không thôi. Băng phi rốt cuộc cũng có bạn trai. Về sau mấy lão chồng nhà mình cũng không cần mỗi ngày đều băng phi ngắn băng phi dài nữa. Trên internet nháo nha nháo nhác khắp nơi. Mà nhân vật chính trong vụ này là Vương Hạo lại nằm trên chiếc giường đơn trong phòng đánh một giấc ngon lành. Hôm nay mặc dù bản thân bị hù chết khiếp, bất quá thu hoạch cũng không tệ. Nữ nhân thần bí kia thế mà đưa cho mình một bộ bàn để máy vi tính và máy vi tính trị giá hơn 15-16 vạn. Người tốt quả nhiên là có trái ngọt để ăn a hát. Trong lúc ngủ mơ Vương Hạo lầm bầm một tiếng. Xoay người, ngủ tiếp. Ngày hôm sau là thứ hai. Đã đến thời gian phải đi làm. Chuyện đầu tiên vào buổi sáng của Vương Hạo chính là xuất ra xúc sắc vận khí. Nhìn xem hôm nay có thể đem xúc sắc vận khí lật ra cái loại khí vận gì. Không cầu thần cấp hảo vận, cũng không cầu phi thường hảo vận, chỉ hy vọng có thể cho ra kết quả hảo vận hoặc kém nhất, dù là phổ thông cũng được rồi. Tuyệt đối đừng ra không may hay phi thường không may liền tốt. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a hát. Vương Hạo chắp tay hành lễ, đem xúc sắc kẹp ở trong lòng bàn tay, miệng thì âm thầm cầu nguyện: Chúa Giêsu, Như Lai Phật Tổ, tất cả các loại thần tiên trên trời dưới đất đều được hắn đem ra niệm tên mấy lần. Sau đó hít thật sâu một hơi, ra, xúc sắc một trận quay tròn ở trên bàn. Hai mắt Vương Hạo đều tập trung nhìn vào một điểm, chờ thời điểm xúc sắc rốt cục dừng lại. Vương Hạo lập tức hai mắt trừng to, chỉ thấy phía trên xúc sắc hiện lên hai chữ, chính là hảo vận. Ha ha ha ha, lại là hảo vận. Vương Hạo lập tức cười lên ha ha, xem ra hôm nay ca muốn bạo hỏa a hát. Ha ha ha ha, cha hắn ở sát bên vách liền lớn tiếng mắng: Vừa mới sáng sớm ngươi bạo cái giám a hát, hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên ngươi đi làm, tranh thủ thời gian xéo đi cho ta. Người nếu dám đến trễ coi chừng ta lột da ngươi xuống. Đi làm, oa ha ha ha, nhất định phải đi làm. Ca hôm nay là hảo vận, không cần giải thích chính là rất châu bò a hát. Nhắc tới vận khí tốt đúng là không cách nào cản trở. Vương Hạo vừa đi ra khỏi chung cư, điện thoại liền vang lên. Quản lý Trương, nhìn thấy tên trên danh bạ, Vương Hạo tranh thủ thời gian nghe. Trương quản lý, buổi sáng vui vẻ a. Buổi sáng tốt lành. Trương quản lý lời nói rất là thân mật. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta ở trước cửa nhà a, làm sao vậy? Vương Hạo hiếu kỳ nói. Lập tức liền chuẩn bị ngồi lên xe chạy qua công ty. Cái kia, bây giờ không coi là trễ chứ? Tốt xấu gì cũng là ngày đầu tiên đi làm. Tóm lại cần phải biểu hiện tốt một chút mới được. Không phải là chuyện đến trễ. Trương quản lý cười cười, nói, là muốn ngươi đi sang đoàn làm phim bên kia, vì bên kia hiện tại tạm thời cần mấy cái diễn viên phụ. Giờ tìm cũng không kịp, ta vừa vặn nhớ kỹ tướng mạo tên tiểu tử Vương Hạo ngươi nhìn cũng không tệ, cho nên mới trực tiếp tìm ngươi. Nói thẳng ra là ta đẹp trai có phải được rồi hay không? Vương Hạo vội vàng gật đầu, được a. Chỉ là làm diễn viên quần chúng ta nghĩ chắc là có thể làm được. Cái kia không thành vấn đề. Trương quản lý, vậy ta hiện tại nên làm gì? Ngươi bây giờ thêm tên của người lái xe vào Viber. Sau đó đem vị trí của ngươi gửi qua cho hắn. Trương quản lý bàn giao nói. Hắn sẽ trực tiếp đón ngươi đi đoàn làm phim chờ lệnh. Ta hiện tại liền ghi ngươi lại. Cũng không cần đến chỗ ta thông báo. Ta dựa vào. Thấy không, chuyến đưa đón đặc biệt đấy. Được, vậy ta liền gửi vị trí của mình qua cho hắn. Thêm tên người lái xe vào trong Viber. Sau đó gửi đi vị trí của mình. Ước chừng tầm 20 phút sau, một chiếc xe thương vụ màu trắng đứng ngay trước mặt Vương Hạo. Người là Tiểu Vương, người lái xe kéo cửa kính xe xuống. Nhìn Vương Hạo một chút, sau đó nói, lên xe, được rồi. Vương Hạo trực tiếp lên xe. Lúc này trong xe còn có 3 người. Bên trong có một cô gái chải tóc để thành cái bím đuôi ngựa. Nhìn tướng mạo có thể đánh giá cho 80 điểm. Thứ hai là một người cao to vạm vỡ, chiều cao tối thiểu cũng phải 1m9. Người thứ ba là một thanh niên 25-26 tuổi. Mặc một bộ vest Âu, mang theo cặp kính màu đen, tỏ ra là một người có học hành trí thức. Sắc mặt cao ngạo, Vương Hạo dù sao cũng mới đến, cho nên trước tiên liền cùng 3 người kia chào hỏi. Mọi người tốt, ta gọi Vương Hạo, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố nhiều hơn. Đại ca, người cũng tốt nha, cô gái kia tỏ ra vô cùng thân thiện, cười ha hả rồi cùng Vương Hạo phất phất tay nói. Ta gọi Trịnh Nguyệt, chiếu cố nhiều rồi, gã to con dường như không thích nói nhiều. Cười cười, sau đó đưa tay ra nói. Mã Minh, cùng Mã Minh nắm tay. Vương Hạo lại cười ha ha nhìn sang chỗ thanh niên tri thức chào hỏi. Chào huynh, không biết nên xưng hô với huynh như thế nào. Về sau mọi người chính là đồng sự a, mong được chiếu cố nhiều hơn. Lô Thông, tên thanh niên tri thức trả lời một cách lãnh đạm. Sau đó dò xét trên người Vương Hạo một chút. Hỏi, nghe quản lý Trương nói ngươi là người mới tới. Ở công ty làm chức vị gì vậy? Cách Trương.